Chương 4. 641 biến thân 2. Được rồi. Mấy người nháy mắt phân tán, hướng bốn phương tám hướng lục soát lướt qua đi. Linh hướng bờ sông phương hướng đuổi theo, một cái thắt thân, liền cùng một tên 5-6 tuổi quang cảnh tiểu đồng sượt qua người. Bước chân hơi hơi dừng lại, quay đầu ngắm nhìn một tay bùn, bẩn thỉu đứa trẻ một chút, lập tức liền cấp tốc rời đi. Tiểu đồng bọc lấy một kiện 10 phần cũ nát áo tử, chính ngồi xổm ở rễ cây hạ chơi lấy bùn, đợi đến Linh chạy xa sau, lúc này mới khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt điện xạ bản hướng nàng rời đi phương hướng nhìn một cái. Lập tức liền thu hồi ánh mắt, đứng dậy vô vỗ trên người y phục rách dưới. Không đấu còn tốt, này mẹ nó vỗ cho bụi mệt mỏi, sắc đến tiểu đồng ho khan hai tiếng, vội vàng rôi ra một cây tay nhỏ chặn lại miệng của mình. Ta đi, tiểu kiều đại nhân buồn bực thẳng lên nhỏ thân thể, loạn trà loạn trọng mà đi về phía trước mấy bước. Chương này rất có linh tính địa cấp làm mẫu phủ, gọi là biến hình phủ. Tên như ý nghĩa chụp được chương này 10 phần hố phụ lục về sau, thân thể ngoại hình sẽ tùy theo phát sinh cải biến. Tiêu kiêu đại nhân trong tay chỉ có như thế hẽ ra biến hình phụ, nàng tự nhiên không rõ ràng sẽ là loại nào bộ dáng cải biến. Nguyên lai tưởng rằng còn có thể biến thành cái tiểu động vật loại hình. Nhưng mà thực tiễn chứng minh, nguyên lai loại này biến hình trình độ, cũng chính là từ 16 tuổi thiếu nữ biến thành 5-6 tuổi tiểu đồng mà thôi biến hình thời gian 7 ngày trở lên, nói đến còn rất hố. Nàng lúc này chỉ là cái phổ thông nông gia tiểu đồng, tự nhiên nhất định phải giả bộ giống như một chút. Bước đi như bay cái gì thì miễn đi, tiểu cô nương lay động 37 dịch chuyển về phía trước động một đoạn đường, quả nhiên thấy Linh lại vòng trở lại, ánh mắt thật sâu nhìn nàng một chút. Ha ha, đừng tưởng rằng tiểu kiều đại nhân là kẻ ngu, không biết ngươi phi thân mà qua cũng chỉ là nút trong bóng tối chú ý đến bản nhân cái này bẩn thỉu pha áo đông. Là nàng tiện tay tại người khác phơi trên kệ áo thuật tới, tương đương vừa người nàng hóa trang hoàn mỹ như vậy, đừng nói Linh cái này cuộc đời gặp qua một hai lần mặt người khẳng định không nhận ra nàng. Cho dù liền cha nàng nương đứng ở trước mặt nàng, đều chưa hẳn có thế nhận được nàng ha ha, liền ngươi này gud à nha tiểu tử, còn muốn nhận ra kiểu kiểu đại nhân thân phận A Phi. Linh âm thầm buồn cười chính mình đang nghi, quay người hướng về bờ sông phương hướng lục soát lướt qua đi. Tiểu Mục trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, một đôi dài nhỏ lông mày thì nhíu lại. Để Linh gia hỏa này như thế một pha trộn, nàng cũng không thể vụng trộm chạy tới Đỗ Xuân bờ sông bên trên. Mặc kệ, trước tìm địa phương an toàn ơ lại nói. Cầm nhị công tử một đoàn người tại thôn trại phụ cận lớn lục soát đặc biệt lục soát một lần, đoàn tụ lúc, trong mắt hơi hơi mang theo vài phần do dự. Nàng không có khả năng chạy nhanh như vậy. Có thể hay không lại nhảy sông A mập lùn bí đao nam nhân vung lấy tử kim chú ý hỏi. Tiểu cô nương này thế nhưng là cái cương liệt tử, cùng với bị bọn họ bắt được, còn không bằng tự mình nhảy sông. Bờ sông một chút khí tức của nàng cũng không có chứ. Linh yêu xinh đẹp nhiêu liếc mắt cái kia mập lùn bí đao một chút, quả bí lùn lập tức liền một cái giật mình, câm miệng không nói. Mới trên đường đi nhưng có gặp người nào. Nói đến cũng thật là không thấy mấy người, các ngươi mới cũng nhìn thấy. Ngay tại dưới gốc cây kia, nô y xô mở cái chơi bùn tiểu quỷ, ta Linh đột nhiên dừng lại lời nói, có mấy phần kinh ngạc xem xét cầm nhị công tử một chút, không đúng chúng ta phía trước dùng thần thức khóa lại này một mảnh thời điểm, tựa hồ, không tiểu quỷ này khí tức đi tìm. Cầm nhị công tử cũng là phản ứng lại, lập tức mang người hướng trong thôn trở về quá khứ. Ha ha, một đám đại nhân còn có thể bị một cái không lớn không nhỏ tiểu nha đầu cho qua lại lừa qua nhiều lần à.